Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 591, Kinh Diễm Ánh Kiếm. Nếu không phải ngũ hành thánh thú xuất thủ, Ma Tổ La Hầu cùng với Ma Môn, như thế nào lại rơi vào hôm nay tình cảnh như vậy? Năm đó, tại bị Hồng Quân Đạo Tổ điểm tỉnh về sau, ngũ hành thánh thú mang theo còn sót lại tam tộc cao thủ. Tại đạo ma chiến đấu đêm trước, tấn công mạnh Tu Di Sơn, khởi xướng huyết tinh trả thù, khiến cho Ma Môn Sơn môn đại trận bị phá, một đám cao thủ tử thương thảm trọng, xem như Ma Môn môn chủ Ma Tổ La Hầu, cũng tại ngũ hành thánh thú liều mình công kích đến, bản thân bị trọng thương, Ma Môn thực lực, bởi vậy giảm mạnh, lúc này mới bị Hồng Quân Đạo Tổ kiếm tiện nghi, xuất lĩnh một đám cao thủ công phá Ma Môn. Càng đem Ma Tổ La Hầu làm cho tự bạo. Nếu không phải như thế, Ma Tổ La Hầu há lại sẽ bại vào Hồng Quân Đạo Tổ tay. Phải biết, năm đó Ma Tổ La Hầu, tại nhấc lên Long Hán Lượng Kiếp về sau, đã đạt tới Hồng Hoang tối đỉnh phong. Dưới tay càng là người tài ba xuất hiện lớp lớp, có thể xưng Hồng Hoang đệ nhất đại thế lực. Có được dạng này thế lực Ma Tổ La Hầu, tại Hồng Quân Đạo Tổ xuất lĩnh một đám cao thủ vây công lúc, nhưng là chính mình lẻ loi một mình ứng chiến. Người nói nguyên nhân vì sao? Còn không phải bởi vì hắn dưới tay cao thủ bị ngũ hành thánh thú cùng với tiên thiên tam tộc còn sót lại cao thủ đánh chết thì chết, thương thì thương, bất lực lại tham chiến tốt giúp Ma Tổ La Hầu một chút sức lực. Tốt đẹp thế cục bị hủy bởi ngũ hành thánh thú tay, Ma Tổ La Hầu há có thể không hận, bởi vì cái gọi là cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, chính là dưới mắt Ma Tổ La Hầu cùng ngũ hành thánh thú gặp mặt sau chân thực khắc họa. Siêu, siêu, siêu, sát ý như đao như kiếm, vạch phá vô ngần hư không, đánh thẳng ngũ hành thánh thú mà đi. Đối với cái này, ngũ hành thánh thú chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó liền gặp các thần thân ảnh dần dần hư hóa, cùng cái kia tràn ngập ở chỗ này ngũ hành đạo vận hòa làm một thể, vô hình vô chất, tự nhiên không sợ ngoại lực sát phạt, thấu xương sát ý, phá không mà đến, đánh vào ngũ hành thánh thú trên thân. Nhưng là theo các thần cái kia từng bước làm nhạt trong thân thể trực tiếp xuyên qua, cũng không tạo thành mảy may tổn thương, mà Ma Tổ La Hầu giết tới ngũ hành thánh thú phụ cận, cũng là vô hụt tại chỗ lưu lại, chỉ là năm đạo dần dần hóa thành cái bóng hư ảo. Nhiều năm không thấy, các ngươi năm cái phế vật bản sự, ngược lại là trướng không ít. Một kích không thành, Ma Tổ La Hầu dừng bước lại, cẩn thận cảnh giác bốn phía. Có thể thần ngoài miệng, vẫn như cũ không tha người châm chọc nói. Đừng nhìn Ma Tổ La Hầu há miệng phế vật, ngậm miệng phế vật, nhưng trên thực tế, tại thần trong lòng, đối với ngũ hành thánh thú đề phòng sớm đã tăng lên tới cực điểm. Năm đó cũng không phải không có đánh qua. Đối với năm tôn thánh thú liên thủ chỗ bộc phát ra thực lực, Ma Tổ La Hầu có thể nói là ký ức vẫn còn mới mẻ. Kia là khiến người ta run sợ lực lượng. Năm đó ngũ hành thánh thú kéo lấy thân thể bị trọng thương, liên thủ đi đến Tu Di Sơn tìm Ma Tổ La Hầu liều mạng. Lúc kia có thể nói là Ma Tổ La Hầu nhất là phong quang thời điểm. Lúc đó thần chính là đắc chí vừa lòng thời điểm. Khi nhìn đến năm cái tu vi không bằng chính mình, lại bị chính mình đùa nghịch xoay quanh tàn phế, đánh tới cửa lúc, tự nhiên là không nhìn chúng các thần, cho là mình rất dễ dàng liền có thể đem hắn đuổi. Có thể sự thật lại hoàn toàn vượt quá thần dự kiến. Ma Tổ La Hầu thần tuy là thắng, nhưng kết quả lại là thắng thảm, chính mình bị năm người liên thủ đánh thành trọng thương. Thần không có dự liệu được, năm người liên thủ vậy mà có thể bộc phát ra vượt xa tự thân đẳng cấp lực lượng. Cũng may mắn là năm người kia lúc trước bị trọng thương, bằng không, kết cục chính là một loại khác cục diện. Một lần kia trọng thương, đối với Ma Tổ La Hầu ảnh hưởng không thể bảo là không lớn. Có thể nói là triệt để chôn vùi thần lúc trước kiến tạo cục diện thật tốt, khiến cho thần tại về sau đạo ma chiến đấu bên trong thua hết hết thảy. Có giáo huấn như vậy tại, Ma tổ La Hầu lần nữa đối mặt ngũ hành thánh thú liên thủ lúc, há lại sẽ không sinh ra lòng kiêng kỵ. La Hầu đạo hữu, lên đường đi. Ngay tại Ma tổ La Hầu cẩn thận cảnh giác lúc, ngũ hành thánh thú trong lòng động sát cơ, nhịn không được xuất thủ. Bá, ngũ hành thần quang bắn ra, tựa như thế gian sắc bén nhất binh khí, liên tiếp chạm tại Ma tổ La Hầu trên thân, cho thần cái kia so sánh tiên thiên chí bảo nhục thân, lưu lại một đạo vết thương. Phốc phốc, màu đỏ sậm máu tươi, thuận Ma tổ La Hầu trên thân vỡ ra vết thương phun ra ngoài. Hắn máu sáng chói, có vô biên đạo vận lượn lờ, tản ra kinh người thần quang, tựa như ẩn chứa lực lượng kinh người. Nếu là bỏ mặc, mặc kệ rơi vào trong hồng hoang, có lẽ tại mấy cái nguyên hội về sau, hồng hoang liền sẽ thêm ra một tôn họa thế đại ma đầu tới. Đáng tiếc, tại ngũ hành thánh thú liên thủ vây quét phía dưới, những thứ này ma tổ máu, nhưng là không có cái kia tạo hóa, liền gặp khí ngũ hành trùng trùng điệp điệp mà đến, đem Ma tổ La Hầu cái kia vẩy xuống máu tươi thôn phệ, phân giải, chuyển hóa thành tự thân một bộ phận, mãnh liệt nhào về phía Ma tổ La Hầu. Giết, thụ thương tổn thương, ngược lại kích phát Ma tổ La Hầu hung tính, liền gặp thần càng đánh càng hăng. Từng đạo chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết ma đạo đại thần thông. Theo thần trong tay rơi mà ra, đánh phía soát đến tiên thiên ngũ hành thần quang. Rầm rầm rầm, đại chiến kịch liệt vô cùng. Có thể mặc cho Ma tổ La Hầu thần thông như thế nào cường đại, dễ dàng liền có thể mẫn diệt tiên thiên ngũ hành thần quang. Nhưng nó chính là đánh không trúng ngũ hành thánh thú. Ngũ hành thánh thú hóa thân ngũ hành chi đạo, cùng tràn ngập tại lần này tiên thiên ngũ hành đạo vận hòa làm một thể, trở nên vô hình vô chất, như đâu đâu cũng có, lại như cái kia đều không tại, không đụng tới, sờ không được, nhìn không thấy, cái này muốn như thế nào đánh. Nhưng cái này, khó không được Ma tổ La Hầu, liền gặp thần toàn thân đạo vận tràn ngập, đột nhiên thả ra chính mình đau khổ tu luyện vô thượng ma đạo, lấy ở xung quanh hình thành một phương đặc thù đạo vực, cưỡng ép vặn vẹo quy tắc, hóa vô hình vì có hình, sinh sinh bức ra ngũ hành thánh thú. Chết, mắt thấy tự thân thủ đoạn bị Ma tổ La Hầu phá vỡ, ngũ hành thánh thú cũng không do dự, trực tiếp thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất, dựa vào tiên thiên ngũ hành ngũ phương đại trận, cùng Ma tổ La Hầu hung hăng đấu lại với nhau. Bất quá, ngũ hành thánh thú xuất thủ tuy là hung ác, nhưng hiển nhiên là lưu lại một chút dư lực, tựa hồ là không muốn cùng Ma tổ La Hầu liều mạng. Đây cũng không phải các thần sợ chết, mà là bởi vì không đáng. Đừng nhìn Ma tổ La Hầu hiện tại xuất thủ 10 phần hung mãnh, có thể thần chống đỡ không được bao lâu. Dù sao cũng là thiêu đốt bản nguyên cùng người đối chiến. Đợi cho hắn bản nguyên hao hết, liền sẽ lực lượng hao hết, mặc cho các thần xâm lược. Ngũ hành thánh thú chính là phát giác được điểm này, mới có thể không cùng Ma tổ La Hầu liều mạng, mà là cùng thần hao tổn. Hao tổn đến thần nhịn không được thì ngưng. Đại chiến còn đang tiếp tục, mà theo lấy thời gian trôi qua, không chỉ có không gặp suy yếu, ngược lại so với trước đó càng thêm kịch liệt, mà thời gian dài toàn lực hành động, không cần nói là ngũ hành thánh thú, hay là thiên đế hóa thân, lại hoặc là tứ đại tiên thiên chí bảo, mặc dù vẫn như cũ duy trì chiến lực, có thể nhìn khí thế của nó, nhưng là càng thêm đê mê. Hiển nhiên, thời gian dài cùng Ma tổ La Hầu đối chiến, đối với các thần mà nói, cũng không dễ dàng. Phong tử thần bên này địa thế không ổn, trái lại Ma tổ La Hầu bên kia, thấy địa thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Thời gian dài tác chiến, không chỉ có không có khiến cho Ma tổ La Hầu lộ ra vẻ mệt mỏi, ngược lại khiến cho thần tinh thần càng thêm sung mãn, tựa như càng đánh càng hăng. Trên thực tế, Ma tổ La Hầu cũng đích thật là càng đánh càng hăng. Có thể đó cũng không phải chuyện gì tốt. Ma tổ La Hầu biểu hiện càng là tinh thần, thần tình huống cũng liền càng phát không ổn. Thần chiến lực, hoàn toàn là dựa vào thiêu đốt bản nguyên được đến. Có thể bản nguyên thiêu đốt càng nhiều, đối tự thân tổn thương cũng liền càng lớn. Hiện tại Ma tổ La Hầu, chiến lực không gặp suy yếu, ngược lại càng thêm cường thế. Không thể nghi ngờ không đang nói rõ, thần thiêu đốt càng nhiều bản nguyên, ma tổ La Hầu sắp nhịn không được. Đối với mình tình huống, ma tổ La Hầu hiểu rất rõ. Thần biết, nếu là lại như thế tiếp tục đánh xuống, thần có rất lớn có thể sẽ bị đối phương trấn áp. Mà trong lúc này, thần cũng có rất nhiều bứt ra trở ra cơ hội. Dù sao thực lực còn tại đó, thần nếu một lòng muốn đi lấy hồng hoang lớn, lại có ai có thể cản xuống thần? Hồng quân đạo tổ cũng không được. Thế nhưng là ma tổ La Hầu thần không muốn đi. Lưu ở nơi đây mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng có thể để cho thần nhìn thấy đột phá hy vọng. Mỗi một lần tại thời khắc sinh tử giao thoa, ma tổ La Hầu đều có thể mơ hồ nhìn thấy đột phá hy vọng. Thần bị vây ở hỗn nguyên cảnh giới quá lâu, quá khát vọng đột phá. Bây giờ, có một cơ hội bày ở trước mắt, cho dù là dùng mệnh đi đọ sức, ma tổ La Hầu cũng không nguyện từ bỏ. Nếu là đổi lại người khác, đã mất đi nhiều như vậy tiên thiên bản nguyên, đừng nói là đột phá, chính là có thể bảo trì lại vốn có thực lực, cái kia cũng xem như thắp nhang cầu nguyện. Có thể ma tổ La Hầu không quan tâm a. Đối với thần loại này nằm ở bình cảnh kỳ người mà nói, bản nguyên hiển nhiên không có cảnh giới đột phá trọng yếu. Bản nguyên không có thể lại luyện, có thể cảnh giới đột phá cơ duyên một khi đánh trượt, đang muốn tìm đến, coi như khó khăn. Cho nên, thần từ đầu đến cuối xuống không chừng quyết tâm rời đi. Cứ như vậy một mực kéo xuống dưới, cũng nên không sai biệt lắm. Đại chiến bên trong, phong tử thần tìm ra trống không đến, âm thầm đánh giá một phen thời gian. Cảm thấy ma tổ La Hầu cũng kém không nhiều đến cực hạn. Vì thế, thần quyết định vận dụng cuối cùng đòn sát thủ, đến cho ma tổ La Hầu tiến hành một kích chí mạng. Hỗn độn sát khí, cho quả nhân chém, trong lòng khẽ nhúc nhích. Phong tử thần cùng bàn cổ thần nhân lấy được liên hệ. Sau đó điều khiển thần, lấy từ trên người tiên thiên hung thú để luyện ra hỗn độn sát khí làm kiếm. Hướng về ma tổ La Hầu hung hăng chém ra một kiếm. Một kiếm mở trời. Đây là phong tử thần mạnh nhất kiếm thuật, cũng là thần thủ đoạn mạnh nhất. Bởi vì quan sát bàn cổ khai thiên tích địa mà sáng tạo nguyên nhân, hắn kiếm thế phía trên mang theo một tia khai thiên đạo ý, vì vậy tên là mở trời. Kiếm này uy năng vốn là vô tận, đủ để làm được vượt biên giết địch. Tại tăng thêm phong tử thần một kiếm này, vì thế kia đến tự thân đỉnh phong thời kỳ hỗn độn ma thần trên người hỗn độn sát khí luyện, lại khiến cho một kiếm này uy lực có thể tăng vọt. Đây là phong tử thần dùng để đối phó thánh nhân át chủ bài. Nếu không phải đối mặt ma tổ La Hầu, thần căn bản sẽ không vận dụng. Xa xôi trong vô ngần tinh không, bàn cổ thần nhân bỗng nhiên đứng dậy, tay phải chập chỉ thành kiếm, hướng phía ma tổ La Hầu xa xa một ngón tay. Thử, một điểm hàn mang tại thần đầu ngón tay hiển hiện, đen như mực, tản ra hủy diệt hết thảy khí tức. Sau đó, điểm ấy hàn mang càng ngày càng sáng, cũng càng lúc càng lớn. Theo bàn cổ thần nhân đầu ngón tay bắn ra, từng bước hóa thành một đạo hình cung ánh kiếm, tung hoành bầu trời sao hàng tỷ bên trong có thừa. Xoát, mênh mông kiếm khí phá không mà đến, kích thích vô biên kiếm thế, trùng trùng điệp điệp. Giống như khai thiên tích địa, đánh thẳng ma tổ La Hầu. Ánh kiếm tới gần thời điểm, đang cùng ngũ hành thánh thú kịch liệt đối oanh ma tổ La Hầu, chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đứng đấy, trong lòng dâng lên một cỗ đại khủng sợ cảm tới. Sau đó, không phải thần có phản ứng, liền gặp ánh kiếm phá không mà đến, hung hăng chạm tại thần trên thân, đem thần cái kia tàn tạ nhục thân chặn ngang chặt đứt. Không được, gặp nguy hiểm. Cũng là lúc này, ma tổ La Hầu mới vừa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Nhưng hiển nhiên đã muộn, thần đã bị bỗng nhiên đánh tới ánh kiếm chặn ngang chặt đứt. Nửa người trên cùng nửa người dưới chia làm, tại ánh kiếm xung kích xuống cao cao quăng lên. Làm sao, khả năng, dù là sự tình đã phát sinh, có thể ma tổ La Hầu như cũ có chút không thể tin. liền gặp thần mặt mũi đờ đẫn nhìn về phía thần vậy lưu tại nguyên chỗ nửa người dưới. Ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Thần nhục thân, thế nhưng là có thể so sánh tiên thiên chí bảo a. Coi như tại mọi người công kích đến, lực lượng có chỗ suy yếu, không lớn bằng trước đó. Thế nhưng không nên dễ dàng như thế liền bị người chặt đứt. Vì cái gì? Ma tổ La Hầu dùng ánh mắt khó hiểu nhìn về phía đối diện, có thể chiếu vào thần tầm mắt, đồng dạng là năm tấm mặt mũi đờ đẫn gương mặt. Hiển nhiên, ngũ hành thánh thú cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lúc này, đừng nói là ma tổ La Hầu, chính là cùng thần đối chiến ngũ hành thánh thú cùng Hạo Thiên, cùng với dù là ngay tại sinh tử tương bác, cũng muốn phân ra một tia tâm thần chú ý nơi đây chư thánh hóa thân cùng đám hỗn độn ma thần. Cũng đều mộng. Đây là cái gì công kích? Tại sao lại mạnh như thế? Ma tổ La Hầu nhục thân mạnh, đã lúc trước đại chiến kịch liệt bên trong, biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Đám người không chút nghi ngờ, cho dù là tổ vu đế giang phục sinh, tại nhục thân phương diện, cũng là kém xa tít tắp ma tổ La Hầu. Nhưng chính là cường đại như thế nhục thân, lại bị người một kiếm chặt đứt. Cái này, cũng quá mạnh đi. Trong lòng mọi người chấn kinh sau khi, cũng không miễn có chút nghĩ mà sợ. Một kiếm này nếu là chạm tại các thần trên thân, biết như thế nào? Sợ là trực tiếp liền có thể đem các thần chém giết. T, ý niệm tới đây, chư thánh hóa thân ở trong lòng phát lạnh đồng thời, đem ánh mắt mịt mờ nhìn về phía Tử Vi Đại Đế. Các thần vừa rồi nhìn rõ ràng, đạo kiếm quang này là từ vô ngần bầu trời sao chém ra đến. Tử Vi Đại Đế, ẩn tàng thật đúng là đủ sâu. Nếu không phải ma tổ La Hầu ra tới gánh trách nhiệm, sợ là không biết kiếm quang này phải rơi vào ai trên đầu. Chư thánh hóa thân sắc mặt có chút không dễ nhìn. Không gì khác, bởi vì các thần đã nghĩ rõ ràng. Phong tử thần ẩn tàng đạo kiếm quang này nguyên nhân chỗ. Cái này hiển nhiên là dùng tới đối phó các thần. Dù sao, nếu là không có ma tổ La Hầu xuất hiện, trong hồng hoang cũng chỉ có các thần thánh nhân có thể uy hiếp được Tử Vi Đại Đế. Như thế, thần mục đích còn không rõ lộ ra sao? Hợp, cứ việc ma tổ La Hầu trong lòng rất nghi hoặc, nhưng thần cũng biết dưới mắt không phải là suy nghĩ những thứ này thời điểm, hay là khôi phục thương thế quan trọng. Ma tổ La Hầu tốc độ cũng không chậm, thừa dịp đám người ngây người công phu, thần trực tiếp thu hồi bị chém đứt nửa người dưới, ý đồ gây dựng lại nhục thân. Nhưng rất hiển nhiên, thần thất bại, cái kia trên vết thương, quấn quanh lấy một tầng vung đi không được nhàn nhạt hắc khí. Không ngừng ăn mòn thần sinh cơ, không chỉ có trở ngại thần đoàn tụ thân thể, càng là tiến một bước làm sâu sắc thần thương thế. Tầng này hắc khí chưa trừ diệt, thần sợ là không được bao lâu liền sẽ bởi vì sinh cơ mẫn diệt mà vẫn lạc. Ma tổ La Hầu kịch bản rốt cục viết xong. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.